thần đã thất thố trước mặt ngài. Thần nề sau này, Nero lạnh lùng ngắt lời hắn. Ta cho phép ngươi chạm vào ta sao? Cách chương.